Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, Long Giác. Tuy nhiên đầu kia cự long 10 phần cường đại, nhưng là tại nhiều cường giả như vậy trận pháp dưới, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành một đầu con giun. Oanh, lục mang tinh bên trong xuất hiện một cái đầu rồng to lớn. Long đầu gào thét một tiếng, liền trực tiếp bị lục mang tinh cho cưỡng chế đè ép trở về. Tiểu tử này thật đúng là vượt quá lão phu dự kiến a. Lại đem đầu này con giun cho làm tỉnh lại. Ha ha, bất quá là một đầu con giun cơ duyên xảo hợp đạt được chân không truyền thừa mà thôi. Mà thật đem mình làm long, cũng dám đi ra bắn đi. Chỉ bất quá cái kia bí cảnh về sau không thể dùng. Cũng không biết cái kia con giun chết hẳn không có. Cái kia ngược lại là, dù sao, con giun sinh mệnh lực vẫn là rất mạnh. Tần Sương, trên bầu trời mấy vị kia đối thoại cũng không có ẩn tàng. Tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Mà để Tần Sương có chút im lặng là, con rồng kia thật sự chính là một đầu con giun. Chẳng trách mình nói nó là con giun thời điểm nó kích động như vậy. Nguyên lai là nói chúng a. Cái này Long Giác sẽ không cũng là giả a. Tần Sương mau từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một đoạn Long Giác. Tuy nhiên đây chỉ là long trên sừng một chút xíu. Nhưng là cầm tại Tần Sương trong tay. Cũng kém không nhiều có cánh tay dài ngắn. Dù sao, cái kia cự long, thật sự là quá lớn. Long còn xuất hiện trong nháy mắt. Một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thánh viện. Những học sinh mới ào ào tâm thần run lên. Chỉ có một số nhỏ người có thể chống cự cái này lưu lại long uy. Ai, long là giả, nhưng là long giác là thật. Người không muốn chơi. Trung niên đạo sư mở miệng nói đến. Đầu này cự long địa vị hắn là biết đến. Chính là bởi vì đối với long giác, nó mới có thể biến thành long. Mà Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai. Biểu thị, lấy ra chơi đùa cũng không có việc gì. Ngươi liền xem như là ta đơn thuần trang cái bức. Uống, huynh đệ, không tệ lắm. Mà lúc này đại khối đầu cũng đi tới. Tần Sương đối với đại khối đầu cười cười. Sau đó trực tiếp cầm trên tay cái kia tiết long giác ném cho đại khối đầu. Đại khối đầu đầu tiên là giật mình. Sau đó vội vàng tiếp nhận long giác. Thu đến nhẫn chữ vật của mình bên trong. Chữ vật giới chỉ tuy nhiên không thấy nhiều. Nhưng là đối với đại khối đầu loại này phú nhị đại tới nói. Thật không phải là cái vấn đề lớn gì. Vậy ta thì cảm ơn huynh đệ. Đại khối đầu đối với Tần Sương chắp tay. Mà Tần Sương chỉ là không quan trọng nhún vai. Ý tứ rất rõ ràng. Cái kia chính là, loại vật này ta chỗ này còn lại thật là nhiều. Cho ngươi một cái đều là vấn đề nhỏ. Đi uống một chén. Ta mời khách. Tần Sương một bên nhún vai một bên nói đến. Tuy nhiên bọn họ vừa mới uống qua. Nhưng là cái kia chút rượu cũng không có tận hứng. Bởi vì cái tên mập mạp kia xuất hiện. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tiểu tử, đừng vội đi. Cái kia trang nghiêm thanh âm già nua vang lên lần nữa. Mà Tần Sương chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt năng lượng ba động. Sau đó trong tay của mình xuất hiện một khối ghi lại 30 cái số này ngọc bài. Cái ngọc bài này cùng chính mình lúc trước cái kia cũng không có có khác nhau lớn gì. Ngoại trừ mấy cái chữ kia, mà thân thể của mình đột nhiên biến đến khô nóng lên. Một cỗ mạnh mẽ đến cực hạn linh lực tự Tần Sương chỗ mi tâm hướng thân thể bốn phía khuếch tán. Hỏa linh thú thú hạch, lão phu giúp ngươi luyện hóa đi. Thanh âm già nua vang lên lần nữa. Sau đó một cỗ rét lạnh linh châu tiến vào trong cơ thể của mình. Bắt đầu cùng cái kia cỗ khô nóng đối kháng lên. Mà lúc này Tần Sương, sắc mặt tái nhợt, căn bản không có bất luận khí lực gì. Thân thể trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Đại khối đầu một cái lắc mình. Đuổi tại Tần Sương trước khi thân thể rơi xuống đất đỡ Tần Sương thân thể. Người mẹ nó vận khí thật tốt. Đại khối đầu gắt một cái. Sau đó theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khỏa xanh biếc đan dược. Tần Sương cũng không có hỏi cái này là cái gì. Liền trực tiếp nuốt vào. Sau đó đối với đại khối đầu cười cười. Đan dược vào miệng. Trong nháy mắt thì tan ra. một cỗ ôn hòa linh châu bắt đầu tự hòa tan đan dược bên trong tràn ra. Mà Tần Sương từ từ hấp thu trong đan dược này linh châu. Sắc mặt cũng bắt đầu từ từ hồng nhuận. Chỉ bất quá oa như cũ không có nhúng tay cái kia hai cỗ linh lực đối kháng. Bởi vì, cái kia hai cỗ linh lực thật sự là quá mạnh mẽ. Tần Sương bây giờ có thể tố cũng là không ngừng đi sửa phục những cái kia bởi vì linh lực đối kháng. Mà xuất hiện vết thương huyết mạch, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cái kia cỗ khô nóng cũng chậm chậm bắt đầu biến mất. Cái kia rét lạnh linh lực tại Tần Sương trong kinh mạch du tẩu một vòng sau trực tiếp ra Tần Sương. Thân thể, mà Tần Sương lúc này cũng cảm giác sảng khoái tinh thần. Khí tức cả người cũng cường đại mấy phần. Đậu phộng, đại khối đầu mắng to một câu. Trực tiếp đem Tần Sương cho ném xuống đất. Mà Tần Sương lúc này vốn không có để ý những thứ này. Hắn chả đắm chìm trong thực lực lại tăng lên trong vui sướng. Tần Sương hung hăng ném xuống đất. Đồng thời cũng rốt cục thanh tỉnh lại. Nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy u oán đại khối đầu. Tần Sương cũng biết đại khái vừa mới là chuyện gì xảy ra. Sau đó Tần Sương đối với đại khối đầu giơ ngón giữa. Sau đó một cái xoay người từ dưới đất lên. Uống rượu đi. Đại khối đầu nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại 10 phần phiền muộn. Hắn tại toàn bộ Cửu Châu đều có thể tính được là thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh phong. Cái tuổi này liền có thể đạt tới cấp độ này. Thật có thể dùng biến thái cái từ ngữ này để hình dung. Mà bây giờ đột nhiên gặp phải một cái so với chính mình còn biến thái người. Hắn thật sự chính là có một loại ký sinh du hà sinh lượng. Trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng. Cảm giác, hai người tới tửu lâu. Bởi vì vừa mới hoàn thành có linh tệ khen thưởng nhiệm vụ. Cho nên hiện tại Tần Sương cũng có thể tính được là một cái tiểu thổ hào. Cho nên Tần Sương vừa vào cửa, liền trực tiếp hướng về phía bên trong hô đến. Tất cả quý đồ ăn đều cho ta đến phía trên một phần. Tất cả hảo tửu đều cho ta phía trên hai bình. Người chung quanh nghe thấy Tần Sương lời này. Ào ào quăng tới một loại nhìn rét rét ánh mắt. Khốn nạn. Có tiền không tầm thường a. Thật mẹ nó đựng. Đây là trong tửu lâu tất cả mọi người ý nghĩ. Khụ khụ. Đến mức cao điệu như vậy sao? Sau lưng đại khối đầu có chút im lặng. Muốn muốn. Cái này tại chúng ta chỗ đó gọi là khoe của. Đại khối đầu. Đi vào lầu 2 xa hoa nhất gian phòng. Tần Sương trực tiếp khai môn kiến sơn nói đến. 30 ngày bí cảnh tu luyện cơ hội đổi một cái hồn thú. Thành giao. Mà đại khối đầu cũng không có chút do dự nào, trực tiếp đáp ứng. Dù sao, hồn thú loại vật này, đối với bọn hắn nhà tới nói, đều là vấn đề nhỏ, chỉ bất quá phẩm cấp cao một chút có chút khó tìm mà thôi. Tần Sương không nghĩ tới đại khối đầu hội sảng khoái như vậy. Đương nhiên, đây cũng là hắn không biết bí cảnh tu luyện đối với cái thế giới này võ giả tới nói ý vị như thế nào. Dù sao, Tần Sương là một cái dựa vào hệ thống thăng cấp người. Bí cảnh đối với một võ giả tới nói. Chẳng khác nào là một cái tăng thực lực lên cơ hội. Đặc biệt là loại kia lợi hại bí cảnh. Rất là đối với võ giả có trợ giúp cực lớn. Thịt rượu rất nhanh liền đi lên. Bởi vì vừa mới hai người đã đạt thành giao dịch. Cho nên hai người bữa này tửu đều uống rất nhanh tâm. Đặc biệt là Tần Sương. Cũng bắt đầu thổi chết nghiêu bước, kém chút đem chính mình trước kia tại hoa hạ nhìn lén nữ nhà tắm sự tình đều nói ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.